Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 gọi hồn, ngoặc kép, lắc lư du hồn, nơi nào bảo tồn, vùng hoang vu dã ngoại, miếu thờ núi rừng, sơn thần Nam Đào, Lộ An Ninh ngồi quỳ ở bàn thờ bên đệm hương bồ thượng. Nghe phòng ốc ngoại nãi nãi niệm gọi hồn chú thanh âm. Ngửa đầu có chút mê mang nhìn bàn thờ thượng treo tam phúc di ảnh. Kia tam phúc di ảnh, tối cao chỗ kia phó là Lộ An Ninh ra ra Lộ Đại Xuyên. Hắc bạch chiếu trung Lộ Đại Xuyên cười nhìn Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh nhớ tới nàng 6 tuổi năm ấy. Lộ Đại Xuyên nắm nàng đi ngang qua tiệm chụp ảnh. Đột nhiên ý động mang theo nàng đi vào đi. Làm người quay phim cho hắn chụp này bức ảnh. Khi đó Lộ Đại Xuyên chụp ảnh mục đích, chính là lưu làm hắn qua đời sau di ảnh. Lộ Đại Xuyên di ảnh hạ, song song phóng 2 phúc di ảnh, là Lộ An Ninh cha mẹ Lộ Khải Trạch cùng Lý Cảnh Du. 2 người di ảnh chuẩn bị thực vội vàng, dùng chính là 2 người 3 năm trước đây quay chụp công tác chứng minh kiện chiếu. Màu lam bối cảnh chứng kiện chiếu bị đặc thù xử lý vì hắc bạch chiếu. Thoạt nhìn luôn có một tia không phối hợp cả mà ni Lộ An Ninh nhìn ra ra cùng cha mẹ di ảnh. Tổng cảm thấy nàng là đang nằm mơ, trong một đêm mất đi 3 vị trí thân người, cái loại này không chân thật cảm vẫn luôn cùng với nàng. Làm nàng đại não vẫn luôn ở vào đần độn giữa. An Kiệt, về nhà, Lộ An Ninh nãi nãi Vương Tú ở ngoài phòng. Kêu An Kiệt tên. Không gián đoạn làm gọi hồn nghi thức, Lộ An Ninh lại từ 4 phương 8 hướng khe khẽ nói nhỏ chung. Biết nàng thất bại, các ngươi xem tống hồn đồng tử hiện tại một cái đều còn không có tới. Này An Kiệt hồn phách sợ là không về được, Lộ A Bà pháp lực không đủ đi. Tiểu tôn tử bị dọa chạy 3 hồn 7 phách, hiện tại lại là một hồn cũng kêu không trở về. Ta vừa mới giúp Lộ A Bà khắp nơi chạy. Cũng không thấy được Lộ A Bà tiểu tôn tử hồn phách. Cũng không biết hắn hồn đã chạy đi đâu. Đáng thương, Lộ Đại Sư mới đi. Này Lộ A Bà nhi tử con dâu liền đi theo ra ngoài ý muốn. Đầu bạc người đã tặng thứ tóc đen người. Như thế nào hiện tại tiểu tôn tử hồn cũng kêu không trở lại. Này hồn đêm nay lại không bị Lộ A Bà kêu trở về. Chính là muốn đi theo Lộ Đại Sư đi rồi a. Ngoặc kép. Lộ An Ninh nghe ngoài phòng ồn ào khe khẽ nói nhỏ. Hỗn độn bất kham đầu giống bị kim đâm giống nhau. Bắt đầu không chịu khống chế đau đớn lên. Mà lúc này ngoài phòng, con thực đột ngột vang lên mấy chỉ lão miêu khàn cả giọng. Tựa trẻ con khóc nỉ non giống nhau thanh âm. Thanh âm này tựa bùa đòi mạng giống nhau nhắc nhở Lộ An Ninh. Nhắc nhở nàng mất đi 3 vị người nhà. Còn lập tức muốn mất đi vị thứ tư sự thật, miêu, miêu, ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng Lộ An Ninh, nghĩ đến nàng lưu không được người nhà, rốt cuộc quỳ không được đứng lên, nhưng ngả lảo đảo chạy ra nhà ở, ngoặc kép, lắc lư du hồn, nơi nào bảo tồn, tam hồn sớm, ninh ninh, không phải làm ngươi đừng ra tới sao, ngươi ra tới làm cái gì, mau trở về, Lộ nãi nãi nhìn lâm vào hôn mê tiểu tôn tử. Không buông tay đối với ngọn lửa lập lòe không chừng chiêu hồn đèn niệm gọi hồn chú khi. Nhận thấy được Lộ An Ninh chạy ra thanh âm, liền nôn nóng quay đầu lại làm Lộ An Ninh trở về. Nhưng mà, Lộ An Ninh không có nghe Lộ nãi nãi phân phó, mà là có chút quật cường chạy đến ngủ ở tiểu mép giường Lộ An Kiệt bên người. Tập trung sở hữu ý chí nhìn chằm chằm hắn hôn mê khuôn mặt nhỏ xê monster, ninh ninh. Lộ nãi nãi xem Lộ An Ninh nhìn không chớp mắt bộ dáng. Đoán được nàng muốn làm cái gì? Sốt ruột giơ tay che khuất Lộ An Ninh đôi mắt, muốn đánh gãy Lộ An Ninh phải làm sự. Lộ An Ninh lại ở nàng tay còn không có chạm vào nàng mất thời điểm. Phá tan Lộ Đại Xuyên cho nàng đôi mắt hạ cấm chế. Thấy được nàng muốn xem đồ vật, nàng nhìn đến Lộ An Kiệt ngâm mình ở màu đỏ tươi vong xuyên giữa sông. Bị nàng bối ra tới đời trước, cũng nhìn đến hắn uống xong mạnh bà canh, đi xuống cầu nại hà sau trải qua này một đời, thuần trắng phòng sinh ngoại, trên tóc còn dính có vết máu tân sinh nhi, bị hộ sĩ ôm ra tới. Nàng cùng chờ bên ngoài người nhà, cùng nhau chờ mong đón đi lên. Màu lam trẻ con phòng, bắt đầu bi bô tập nói Lộ An Kiệt, bị mụ mụ ôm giáo nói chuyện. Màu xanh lá mắt cỏ, mới có thể đi đường Lộ An Kiệt, một bên vui cười kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ, một bên nghiêng ngả lảo đảo truy ở nàng phía sau. U ám ngày mưa, 2 tuổi rưỡi Lộ An Kiệt, đánh cây dù nhỏ ăn mặc mưa nhỏ dày, đi theo gia gia Lộ Đại Xuyên phía sau, cao hứng phấn chấn đi tiếp nàng tan học. Đen nhánh ban đêm, 3 tuổi Lộ An Kiệt ngủ ở phòng ngủ, đột nhiên bị nàng hỏng mất khóc lớn thanh âm cấp đánh thức. Cầm gia gia Lộ Đại Xuyên cho hắn làm tiểu mộc kiếm chạy tới nàng phòng. Nửa đường lại bị sớm một bước chạy đến nàng phòng. Từ nàng trong miệng biết ra ra bên ngoài xảy ra chuyện ba ba bế lên. Người một nhà liền áo ngủ cũng chưa tới kịp đổi, vội vàng chạy xuống lâu, nôn nóng lái xe chạy về nhà cũ. Nửa đường lại bị sớm một bước biết Lộ Đại Xuyên qua đời kẻ thù mai phục ra tai nạn xe cộ. Lộ An Kiệt kiếp trước kiếp này, tựa mau vào truyền phát tin điện ảnh, trong chớp mắt bị Lộ An Ninh nhìn một cái biến. Lộ An Ninh lấy người đứng xem thị giác, nhìn đệ đệ trưởng thành, cũng thấy được kia chàng đoạt đi nàng cha mẹ sinh mệnh tai nạn xe cộ. Màu cam đèn đường hạ, bay nhanh ô tô, bị đột nhiên từ mặt đất chui ra tới độc thủ nhấc lên. Ở không trung quay cuồng sau thật mạnh phản nện ở trên mặt đất. Cha mẹ nàng ở nhất nguy cấp một khắc, dùng nhất bản năng hành động đem nàng cùng đệ đệ hộ tại thân hạ, giúp bọn hắn chặn lại sở hữu thương tổn cùng công kích. Ninh Ninh, mau dừng lại, đừng nhìn, Lộ nãi nãi che khuất Lộ An Ninh đôi mắt. Lộ An Ninh sắc mặt lại ở cùng thời gian, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng nhợt nhạt xuống dưới, nhìn Lộ An Ninh biến mặt không có chút máu bộ dáng. Lộ nãi nãi kinh hãi biết Lộ An Ninh đã động thiên nhãn. Nàng một bên nhanh chóng duỗi tay ôm lấy vận dụng thiên nhãn, khả năng sẽ thoát lực Lộ An Ninh, một bên lòng nóng như lửa đốt ra tiếng, làm Lộ An Ninh đừng lại tiêu hao quá mức sinh mệnh lực xem đi xuống. Nhưng mà lúc này Lộ An Ninh đã chịu đựng hỗn thân mệt mỏi xem xong rồi bọn họ một nhà 4 người trải qua vụ tai nạn xe cộ kia. Đuổi theo thấy được Lộ An Kiệt ở tai nạn xe cộ chung, hồn phách bị dọa ra trong cơ thể sau trải qua sự tình. Nãi nãi, ta nhìn đến đệ đệ hồn phách hiện tại ở nơi nào? Ta xê mon sơ, tới rồi, Lộ An Ninh nhìn đến đệ đệ hồn phách hiện tại chạy tới địa phương. Ngay lập tức nhắm 2 mắt lại, cắt đứt xem hắn tương lai thị giác, sau đó lại trợn mắt nhìn ngắn ngủn 10 ngày chi gian. Vì trượng phu, vì nhi tử con dâu, vì cháu trai cháu gái, mau dầu hết đèn tắt Lộ nãi nãi, có chút vui sướng nói cho nàng, nàng tìm được Lộ An Kiệt. Ninh Ninh, ngươi là không muốn sống nữa à? Chỉ là Lộ nãi nãi cũng không vì chuyện này vui sướng. Ngược lại là nhìn Lộ An Ninh biến không hề huyết sắc mặt, có chút tức giận trách cứ khởi Lộ An Ninh phá nàng thiên nhãn cấm chế. Nãi nãi phía trước theo như ngươi nói, ta sẽ đem A Kiệt tìm về, làm ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời động kia năng lực? Ngươi biết ngươi ra ra phế đi bao lớn kính mới cho ngươi phong bế? Lộ nãi nãi nâng lên tay, khí tưởng chụp Lộ An Ninh vài cái, rồi lại đau lòng An Ninh đau lòng chụp không hạ thủ. Nàng này cháu gái khổ a, trời sinh chính là dễ dàng chiêu âm sinh bệnh âm thề. Thường thường bởi vậy sinh bệnh mà so người bình thường thể nhược vài phần không nói. Nàng còn sinh một đôi có thể thông thần, gặp quỷ, xem chúng sinh qua đi cùng tương lai thiên nhãn. Thiên nhãn không phải phàm nhân có thể khai, hoặc là nói không phải phàm nhân thể chất có thể thừa nhận. Thiên nhãn có thể thông thần cùng gặp quỷ, phàm nhân còn có thể có khí vận có được, chính là xem chúng sinh qua đi cùng tương lai. Nhìn thấy thiên đạo, tắc không phải phàm nhân có thể có phúc thừa nhận, bởi vậy mỗi động một lần thiên nhãn xem chúng sinh quá khứ hoặc tương lai. Đặc biệt là xem tương lai, Lộ An Ninh đều yêu cầu trả giá một ít đại giới. mà trực tiếp nhất đại giới là thiệt hại nàng khí vận trung sinh mệnh lực. Lộ An Ninh sau khi sinh, nếu không phải nàng ra ra Lộ Đại Xuyên là một vị âm dương tiên sinh, biết một ít người tài ba dị sĩ, mà cõng Lộ An Ninh nhất nhất đi bái phỏng xin giúp đỡ. Cuối cùng cũng không biết chạy nhiều ít địa phương, mới từ một vị quy ẩn rừng rậm lão hòa thượng trong tay cầu được một loại mật pháp. Cấp Lộ An Ninh phong bế xem người qua đi cùng tương lai năng lực. Làm Lộ An Ninh có thể không hề hao tổn sinh mệnh lực. Bắt đầu chỉ do thường nhân thể nhược vài phần lớn lên. Nói cách khác, lấy Lộ An Ninh khống chế không được thiên nhãn phàm thể. Nàng khả năng bởi vì khống chế không được thiên nhãn, nhìn đến không nên xem đồ vật, thiệt hại thọ mệnh, thiệt hại sống không quá 10 tuổi. Đệ đệ có thể chậm rãi tìm, nãi nãi nói sẽ nghĩ đến biện pháp. Ninh Ninh, ngươi gấp cái gì à? Hiện tại phá cấm chế, ngươi về sau cần phải làm sao bây giờ à? Lộ nãi nãi chỉ cần nghĩ đến Lộ An Ninh 3 tuổi trước, còn không có bị phong bế kia năng lực, trải qua quá vài lần bệnh tình nguy kịch, liền lo lắng hiện tại mới 17 tuổi Lộ An Ninh về sau thân thể. Lo lắng đỏ mắt, nãi nãi, đệ đệ hồn phách không thể chậm rãi tìm, hắn đêm nay nếu là lại không trở lại nói, về sau khả năng đều không về được. Lộ An Ninh hoãn quá trạng thái tới, liền đem nàng từ du hồn nhóm trong miệng nghe được tin tức, nói cho Lộ nãi nãi. Lộ nãi nãi sửng sốt hạ, theo bản năng mở miệng phản bác Lộ An Ninh cái này cách nói. Từ một bên phóng chiêu hồn đèn bàn dài thượng, cầm lấy mặt trên rộng mở phóng lam dây cao su trang thư. Chỉ vào mặt trên Lộ Đại Xuyên viết một đoạn về tiểu hài tử rất hồn văn tự cấp Lộ An Ninh xê mon sơ. Người đệ đệ hồn chỉ chạy 10 ngày, còn có 11 thiên tài là nguy hiểm ký. Này đó người ra ra ở mặt trên đều ký lục đâu, Lộ nãi nãi chính mình là không hiểu huyền thuật. Hôm nay trốn thoát rớt hồn Lộ An Kiệt làm gọi hồn nghi thức, hoàn toàn là dựa theo trượng phu Lộ Đại Xuyên lưu lại bút ký hành sự. Vì tôn tử Lộ An Kiệt an nguy, nàng thực cẩn thận lật xem Lộ Đại Xuyên nhiều năm tổng kết ký lục xuống dưới bút ký. Rất rõ ràng Lộ An Kiệt chạy đi rồi 7 hồn, ở 21 thiên nội không tìm trở về tính nguy hiểm. Hiện tại mới ngày thứ 10, thời gian cũng không có Lộ An Ninh nói như vậy gấp gáp. Chỉ là, Lộ nãi nãi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tâm hoảng hoảng bắt lấy Lộ An Ninh tay hỏi. Chính là ngươi đệ đệ hồn phách bên ngoài, bị ngươi ra ra kẻ thù quấn lên. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn đi không khủng bố thần quái cốt truyện sàng văn phong Nga. Cho nên bổn văn không khủng bố, đi cốt truyện lưu, sàng văn trưởng thành lộ tuyến. Cấp tồn cảo tân văn ly nam nhân sẽ chết, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương. Cầu hạ dự thu, tóm tát, ly nam nhân sẽ chết là bệnh, đến trị. Cần thiết trị, Thẩm Nam là một cái chịu đủ ly nam nhân sẽ chết chứng bệnh hình nữ nhân hại muội từ. Nàng trước bị này một loại bệnh hoạn giả làm hại sớm chết. Sau đó gặp một cái danh hiệu vì tồn tại hệ thống. Hệ thống có thể làm nàng thay thế không muốn sống nữ nhân sống sót. Mà này đó không muốn sống nữ nhân tất cả đều là ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ bệnh hoạn giả. Bởi vì ly nam nhân. Toàn ti em sống không nổi nữa. A còng ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ người bệnh. Thân, muốn tiếp nhận chúng ta mệnh khổ nhân sinh, người có gì cảm tưởng? Thẩm Nam, cảm tưởng chính là, ta rất muốn trở tay một cái bình ga, đem các ngươi đưa lên thiên. Mệnh khổ, ha ha. Thẩm Nam nhìn nàng vì sống sót, mà tràn đầy dấu vết tay. Cảm thấy này đó bởi vì nam nhân mà dễ dàng từ bỏ sinh mệnh tiểu công chúa. Thật là bệnh không nhẹ, vô căn cốt nhân sinh yêu cầu trị một trị, đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn. Mỗi một cái tâm nguyện, Thẩm Nam đều hảo muốn trở tay lại cho các nàng 10 cái bình ga. Đưa các nàng ra địa cầu, làm các nàng cùng Thái Dương vai sóng vai. Thẩm Nam, các ngươi là có bao nhiêu hận ta, nhất định phải ta ở đống rác tìm nam nhân sinh hoạt. Loại này cha nam không chia tay, lưu trữ quá thanh minh,